Chương 4. 192 ta chính là các ngươi nói tai họa nguyên nhân cờ mở nở này cờ mở nở là chuyện gì xảy ra thật tốt ngồi tại lầu 2 ăn một bữa cơm uống cái trà, rõ ràng là như thế ưu nhã đứng ngoài quan sát, như thế nào hiện tại lại bị càn quét tiến sự kiện trung tâm phong bạo. Khiến cho chật vật như thế đâu ngồi tại cửa sổ mấy bàn, đặc biệt không may Lam Linh Tịnh Hỏa tại song cửa sổ thượng nổ tung đồng thời, bọn họ liền 10 phần đáng thương bị tai họa vô tội. Tranh thủ thời gian lộn nhào về sau chạy, nơi nào còn dám đứng ở cửa sổ nhếch miệng xem náo nhiệt đâu. Ba nhờ thánh cô nhiếp giao quang hai tay giao nhau ở trước ngực, phòng ngự linh khí có hiệu lực, tại trước mặt hình thành một cái trong suốt đường cong che đậy, chống đỡ được tiểu mục một kích này. Lớn mật cuồng đồ dám ra tay với thánh cô một tên thần điện thủ vệ tiểu đầu mục, đồng nhiên cười ô sói, hướng tiểu mục vọt tới. Thái tử phi, Phương Túc ánh mắt mãnh liệt, đang muốn mang theo Lục Lâm vệ tiến lên, lại bị thái tử điện hạ thò tay cản lại. Làm sao lại như vậy? Phương Túc một mặt không hiểu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thái tử điện hạ. Lấy thái tử điện hạ đối thái tử phi giữ gìn trình độ, lúc này như thế nào ngăn bọn họ lại? Tin tưởng nàng. Mặc Liên chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ này, ánh mắt rơi vào trên trận cái kia đạo linh động thân ảnh nhỏ bé lên, luôn luôn đi theo nàng lên lên xuống xuống. Căn bản không có nhìn kia không may thánh cô một chút. Nam nhân khuôn mặt như vẽ, ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra ba chữ này lúc, không hiểu để người trong lòng dâng lên một chút tin phục ý liền phảng phất muôn vàn khó khăn, thái tử phi một tay đều có thể một người giải quyết. Phương Túc hít sâu một hơi, gật gật đầu lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt lại còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Thái tử phi không phải một tên thiên tài đan sư A tu vi của nàng, hẳn là như thế mấy cái con rùa nhỏ. Nàng có thể dễ dàng ứng phó. Mặc Liên bên môi chằn trọc lướt qua một chút ý cười nhợt nhạt. Chỉ là phần này ý cười quá lạnh như băng, Phương Túc nhìn xem cũng không khỏi hung hăng dùng mình một cái. Xong, này cái gì cẩu thí thần điện, kia là triệt để đắc tội bọn họ thái tử cực lớn. Đột nhiên không hiểu hưng phấn làm sao bây giờ dù sao, xui xẻo cũng không phải hắn. Xem như thủ hạ, xem như một tên trung thành tuyệt đối thủ hạ. Hắn đi theo thái tử đại đại xem náo nhiệt là được hai người nói chuyện ở giữa, Kiều Mục đã đón nhận tên kia cười ô sói, vênh vang đắc ý không ai bị nổi, hướng trước mặt nàng chạy tới thần điện thủ vệ đầu nhỏ tử. Đến hay lắm, Kiều Mục kêu to một tiếng, một thân ảnh như là một vòng lưu quang lướt qua hắc ám chân trời. Rồi ra một cây mềm nhũn tay nhỏ, đồng nhiên liền giẫm tại ô đầu sói lên, một tay bóp lấy thần điện kia thủ vệ tiểu đầu mục cái cổ. Nhanh, nhanh như một thất luyện không. Lôi quang thiểm điện cu nở dê không gì hơn cái này. Tiểu mục tay nhỏ gắt gao nà mờ trả tờ đối phương cái cổ đồng thời, trong mắt nổi lên một chút nhàn nhạt lênh quang. Nắm vuốt hắn, giống như nắm vuốt một con gà con tử, thần sắc bệ nghễ, đạm mạc như băng, ta chính là các ngươi nói tới tai họa nguyên nhân. Dân chúng vây xem trợn mắt hốt mồm. Liên nghĩ một hồi mặt đơ tiểu cô nương nói, suy nghĩ lại một chút phía trước thánh cô nhiếp giao quang lời nói. Thai họa nguyên nhân nàng chính là thai họa nguyên nhân A nàng là thái tử phi nàng chính là vị kia chỉ nghe người, không thấy nó mặt thái tử phi A thái tử phi tùa y ta cờ, nhìn qua giống như là 15-16 tuổi bộ dáng, nhìn ở thấy cũng thật là nhỏ A có thế này tính tình, liền không giống nàng này nhỏ thân thể như vậy nhỏ yếu. Kia là nói bạo liền bạo, một lời không hợp liền hướng thần điện người động thủ ngày đây chính là nhật nguyệt thần điện người. Giang giác làm nhật nguyệt thần điện vị này tiểu đầu mục. Cái cổ tại tiểu cô nương trong tay đứt gây ra lúc. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình muốn điên rồi.